Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 251, đại nguy cơ. Ta là tiểu tinh linh, ta có thể thực hiện nguyện vọng của các ngươi. Các ngươi không thể ăn ta. Nguyện vọng. Trác Ái tiến đến tiểu tiểu điểu trước mặt. Không cần gom góp 7 cái Dragon Ball sao? Đó là cái gì? Cầu nguyện thế giới hủy diệt có thể chứ? Không thể. Cầu nguyện ta biến thành e đâu? Không thể. Vậy ngươi có thể cầu nguyện cái gì? Trác Ái lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Là ngươi nói quá khó khăn. Ta chỉ là một cái tiểu tinh linh à. Như vậy cầu nguyện tiểu du tử làm của ta xử ma. Chúng ta vẫn là đến đàm hủy diệt thế giới sự tình đi. Lại tích lũy hơn mấy tháng năng lượng. Ta có thể đem tòa nhà này nhân loại tiêu diệt. Chúng ta từng bước một đến. Mặc dù khả năng tiêu diệt nhân loại còn không có tự nhiên tăng trưởng nhiều, nhưng ít nhiều vẫn là có chút khả thi. Hứ, dạng này ta còn muốn ngươi. Ta một ngày liền có thể hủy diệt một cái thành phố. Đem lồng chim ném ở một bên. Trác Ái 10 phần thất vọng. Tông Tự Minh nhặt lên lồng chim. Hắn hỏi nghiêm chỉnh sự tình. Thế giới này nam nữ quan niệm điên đảo. Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Không phải ta. Ta không có. Ta nghĩ làm cũng làm không được a. Đó là ai? Hẳn là một cái đại tinh linh. Chỉ có đại tinh linh mới có lực lượng như vậy. Đại tinh linh là cái gì? Chính là lợi hại hơn ta được nhiều tinh linh. Đại tinh linh ở đâu? Ta nào biết được a. Cẩn thận đề ra nghi vấn tiểu tiểu điều. Tông Tự Minh lý giải tin tức. Tại thế giới này, có một loại thần kỳ sinh vật. Loại sinh vật này gọi là tinh linh. Bình thường là tiểu động vật dáng vẻ. Tinh linh có thể thực hiện nguyện vọng năng lực. Bất quá cái này năng lực cần tiêu hao tinh linh năng lượng. Trong cơ thể gồm có khổng lồ ma lực tinh linh. Được xưng là đại tinh linh. Có thể thực hiện cường đại nguyện vọng. Trong cơ thể ma lực thưa thất tinh linh. Được xưng là tiểu tinh linh. Chỉ có thể thực hiện nhỏ bé nguyện vọng. Thải quang là tinh linh sử dụng năng lực sẽ xuất hiện bên ngoài hiện tượng. Trước đó bao trùm toàn bộ tinh cầu thải quang. Nhất định là đại tinh linh năng lực. Hơn nữa là mạnh nhất đại tinh linh. Ngoại trừ thực hiện nguyện vọng năng lực bên ngoài, tinh linh còn có thiên phú năng lực. Mỗi cái tinh linh thiên phú năng lực khác biệt. Tiểu tiểu điều thiên phú năng lực là thuấn di. Bất quá chỉ có thể di động đến chung quanh 100 mét. Chính là nói, hiện tại chúng ta lại muốn bắt đầu tìm đại tinh linh sao? Bị một chiếc điện thoại gọi trở về, Tắc Tuấn Sở nói. Tiểu tiểu điều cũng không biết đại tinh linh ở đâu. Bất quá theo nó nói, một thời kỳ có thể tồn tại tinh linh. Chỉ có một cái tiểu tinh linh cùng một cái đại tinh linh. Không cần lo lắng tìm nhầm tinh linh sự tình. Tông Tự Minh nói xong. Đổi vị suy nghĩ. Nếu là có đại tinh linh, ta nhất định sẽ ưng thuận đối với ta có lợi nguyện vọng. Nói cách khác, nam nữ điên đảo về sau. Cầu nguyện người có thể đến lợi. Đó chính là nam nhân hứa nguyện vọng. Trác Ái nói xong. Mặc dù bây giờ nữ nhân chiếm cứ xã hội tài nguyên nhiều, nhưng luôn cảm giác nam nhân chiếm được tiện nghi càng nhiều. Bởi vì bọn hắn biến thành số ít đi. Hiện tại là càng số ít càng chiếm tiện nghi. Kỳ thật cũng không ít. Chính là hội náo. Hội tiên truyền tẩy não. Vấn đề này trước đó đã thảo luận qua đi. Hạ Du xen vào nói. Đúng vậy a. Trước đó đã nói qua. Cân nhắc nam nữ điên đảo đến lợi người. Nam hoặc nữ cũng có thể. Tông Tự Minh nhìn về phía tiểu tiểu điều. Tinh linh có thể hứa mấy cái nguyện vọng. Tiểu tiểu điều trả lời. Ba cái về sau. Ta không có liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nam nữ điên đảo cũng không thể cho cầu nguyện. Người mang đến bao lớn khác biệt. Hắn nhất định sẽ ưng thuận cái thứ hai. Cái thứ ba nguyện vọng. Chúng ta đến lúc đó nhìn xem nơi nào kỳ quái. Cần phải liền có thể tìm tới hắn. Mấy người thảo luận. Cùng vài ngày trước thảo luận một màn đồng dạng. Ngoại trừ biết cầu nguyện tiểu tinh linh tồn tại. Có thể nói không có một chút tiến triển. Ngáp một cái. Hạ Du đem tiểu tiểu điểu từ trong lồng thả ra. Đặt ở trong lòng bàn tay chơi lấy. Chủ nhân của ngươi. Chính là ta muội muội. Đúng thế. Tiểu Tiểu Điểu nhìn xem bên cạnh cửa sổ, tự hỏi muốn làm sao chạy đi. Nàng cho phép nguyện vọng sao? Của nàng nguyện vọng thứ nhất là biến thành một cái học sinh ưu tú. Biến thành học sinh ưu tú, chính là nói nàng trước đó ưu tú đều là giả. Của nàng nguyện vọng thứ hai là biến thành một cái xinh đẹp nữ sinh. Liền mặt đều là giả sao? Bất quá cũng không có xinh đẹp đi nơi nào a. Hạ Du nhìn về phía Tiểu Tiểu Điểu, đưa ra nghi hoặc. Tiểu Tiểu Điểu trả lời, nguyện vọng là có hạn chế, ta chỉ có thể làm được tình trạng này. Trước đó ngươi nói không thể thay đổi cấp, làm sao mặt liền có thể? Ta không có thay đổi mặt, chính là giúp nàng đem một thân mỡ loại trừ, lại là gầy về sau liền biến xinh đẹp thiết lập. Vì cái gì ngươi có thể giảm thịt, liền không thể tăng thịt? Trác Ái lại bu lại, vận động liền có thể giảm thịt a? Mặc dù ăn cũng có thể tăng thịt, nhưng không thể chỉ tăng một chỗ a. Hạ Du cũng nhìn về phía Trác Ái, hắn hiếu kỳ lấy nữ hài vì sao lại nghĩ đến muốn gia tăng cấp. Tại săn bắn thế giới trò chơi thời điểm, nữ hài thế nhưng là dùng cấp lớn nhỏ đến xác định nhân loại hy hữu độ. Tỷ như nói nữ hài cùng Alice chính là A, Thu Tử Huyên chính là E. Nếu là tăng thịt, người hy hữu độ coi như giảm xuống. Hạ Du nói, không cần ngươi quan tâm. Nữ hài lộ ra siêu hung biểu lộ. Hạ Du tự hỏi Trác Ái trước đó không thèm để ý dáng vẻ có phải hay không giả vờ. Mà đổi thành một bên Trác Ái trong đầu thì là hồi tưởng đến trước đó nhìn thấy. Hạ Du nằm tại Elena trên ngực, cùng nằm tại Thu Tử Huyên trên ngực tràng cảnh. Nhìn thấy Hạ Du cùng Trác Ái đồng thời lâm vào ngẩn người bên trong. Tiểu Tiểu Điểu ánh mắt sáng lên. Nó lập tức mở ra cánh, hướng về cửa sổ bay đi. Lão nương lại tự do á. Nó bay ra cửa sổ, còn chưa kịp thật tốt phẩm vị phía dưới ô tô đuôi khói, liền lại về tới trong nhà khách. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Tiểu Điểu lại bay ra cửa sổ. Nhưng mà một chỗ cửa sổ, cánh của nó liền không bị khống chế vỗ cánh trở về. Lại về tới trong nhà khách, thử mấy lần về sau, Tiểu Tiểu Điểu không thể không tiếp nhận chính mình không cách nào chạy trốn sự thật. Hạ Du lườm Tiểu Tiểu Điểu một chút. Tại Tiểu Tiểu Điểu trên thân, hắn hạ chú thuật, trừ phi Tiểu Tiểu Điểu có thể giải khai chú thuật. Không phải vậy cũng đừng nghĩ đào thoát. Cùng Tông Tự Minh bọn hắn cáo biệt, Hạ Du ra nhà khách, đi hướng trong nhà mình. Hôm nay bỏ một ngày lên lớp, không biết sẽ như thế nào. Đi vào trong nhà, Hạ Du nhìn thấy là ngồi ở trên ghế salon khóc phụ mẫu. Còn có an ủi hai người cảnh sát. Lớp của mình chủ nhiệm cũng đứng nghiêm một bên. Mẹ a, không phải liền là bỏ nửa ngày lên lớp sao? Không chỉ lão sư ra trường, liền cảnh sát đều tới. Nhìn thấy Hạ Du, phụ mẫu sắc mặt sững sờ, lập tức xông lại ôm lấy hắn. Tiểu Du ngươi không có chuyện gì chớ? Em gái ngươi không có đem ngươi thế nào đi? Muội, Hạ Du gây dựng lại một chút hỗn độn mảnh vỡ, minh bạch tiền căn hậu quả. Nói ngắn gọn, chính là phụ mẫu nhìn thấy chính mình không ở trường học, lại nghe nói muội muội cũng không tại nhà ra ra, cho là mình là bị muội muội bắt cóc, cho nên báo cảnh sát, lại nói tìm không thấy chính mình, cho mình gọi điện thoại xác nhận không phải. Đúng, bởi vì rác rưởi điện thoại, chính mình đưa di động tắt máy, nhìn xem hướng chính mình vây tới cảnh sát, Hạ Du khẩn trương lên, muốn làm sao lừa đi qua. Đại nguy cơ a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.